Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5291, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lão Kỳ thật không thế nào hưởng thụ, nhưng vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu. Người nhiều hiện ra xuống bản sự của mình, đi dỗ dành xuống hoàng đế, lăn lộn cái quốc sư làm, chẳng phải có thể chi phối thế cục sao? Người không phải thích tại hòn đảo bên trên thành lập tiên cảnh đồng dạng lầu các sao? Những này đều muốn tiền, cho hoàng đế làm việc làm tốt, chủ trì thiên hạ đại thế. Sau này ẩn cư, hoàng đế khẳng định sẽ an bài người cho ngươi xây dựng phòng ở. Ngươi muốn cái gì dạng phòng ở, liền có thể có cái dạng gì phòng ở, không thoải mái. Bạch Lão con mắt lóe sáng mấy phần, tuy nói hắn có thể kiếm tiền, nhưng những cái kia tinh xảo xa xỉ trang trí, không phải trong thời gian ngắn có thể kiếm được. Có chút bảo bối, cũng không phải tiền có thể mua được, cần cơ duyên. Nghe nói, phòng hoàng cung có thật nhiều kỳ chân dị bảo. Chủ nhân, vậy ta đây liền đi. Bạch Lão cất đường quả cho hắn vài cuốn sách, nhanh chóng hướng kinh thành phương hướng chạy đi. Hắn thuê mướn một chiếc xe ngựa, trên xe liền đem những cái kia sách cho nhìn xong. Đây là một chút liên quan tới tuật kỳ hoàng sách, không thể xếp núi đổ biển, phỏng đoán phong vân còn là đầy đủ. Làm quốc sư, biết cái này chút hẳn là cơ bản năng lực. Lại nói Tạ gia dòng chính nhà cũ bên này, Từ Phượng Vân còn chưa trở lại kinh thành, nàng tính toán ở chỗ này ở một hồi, thuận tiện chờ vị cao nhân kia gửi thư. Tạ gia đem máu bé con nguyền rủa bài trừ sự tình, nàng là nghe nói. Nhưng nàng không gặp có cái gì khác biệt, cho rằng cái kia áo trắng tóc trắng lão đầu là lừa gạt Tạ gia tiền bạc, tiền lừa gạt đi, người cũng đi, kỳ thật nguyền rủa cũng không bài trừ. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút không yên, không đợi được cao nhân hồi âm, nàng là sẽ không đi. Ước chừng 10 ngày bộ dáng, nàng an bài đi đưa tin người cuối cùng trở về. Làm sao, cái này đưa tin hộ vệ cũng không biết cụ thể, chỉ vì Từ Phượng Vân là đưa tin cho một cái bạn cũ. Bởi vậy dù cho đi qua nhìn thấy một chút không giống bình thường sự tình, cũng không cảm thấy là đại sự. Bởi vậy Từ Phượng Vân không thể từ đối phương trên mặt, phát hiện ra cái gì. Hồi lão phu nhân, tin đưa đến thời điểm, bên kia đã xảy ra chuyện. Cái kia nhà tranh chủ nhân, tại một ngày trước qua đời. Từ Phượng Vân sừng sốt một chút, thần sắc khẩn trương. Qua đời, làm sao lại như vậy, đây chính là cao nhân, có thể nghịch thiên cải mệnh cao nhân a, làm sao sẽ qua đời đâu. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương tất nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh, khẳng định cũng là có thể thay đổi mạng của mình, hẳn là sẽ không mất mạng mới là. Lúc này, nàng còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Là đến quái bệnh chết, còn là phụ cận nông hộ phát hiện, tiểu nhân đi qua thời điểm, cái kia nhà tranh xung quanh đều là một mảnh hôi thối, cỏ cây đều chết héo. Ta còn đi liếc nhìn, người kia toàn thân làn da thối rữa, không biết là bệnh gì. Phụ cận thôn dân sợ truyền nhiễm, cuối cùng chỉ có thể đem hỏa táng, nhà tranh cũng cùng một chỗ thiêu, liền xung quanh những cái kia chết héo cỏ cây. Cũng đều bị đốt, cuối cùng tại nguyên chỗ lấp một cái hố, đem hắn vùi sâu vào trong đó. Hộ vệ thành thật trả lời, căn bản không biết Từ Phượng Vân trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, người đều kém chút không có thể đứng ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao nhân kia nếu là chết già, nàng sẽ không có bao lớn phản ứng, nhiều nhất chính là không thể tin được, rất kinh ngạc. Nghe được đối phương tử trạng, nàng liền sợ hãi, cách chết này. Nghe tới liền rất đáng sợ, quái bệnh, thật là quái bệnh sao? Cái dạng gì quái bệnh, vậy mà có thể để cho xung quanh cỏ cây chết héo, hôi thối vô cùng đâu, chỗ kia còn bị đốt, muốn tìm một chút vật hữu dụng sợ cũng không được. Từ Phượng Vân có chút bị hù dọa, cảm thấy nơi này không an toàn, tính toán sáng sớm hôm sau liền mang theo người hồi kinh. Nơi nào biết, sáng sớm hôm sau nàng phóng ra cánh cửa thời điểm, không biết là dẫm lên cái gì. Cả người rơi người ngã ngựa đổ, hành trình không thể không đẩy phía sau. Tê liệt, Tạ lão phu nhân kinh ngạc, nàng không phải suy nghĩ một chút rất linh hoạt, làm sao sẽ tê liệt, nghe nói là bị cánh cửa vấp chân, bên trái đều không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm trên giường, hiện tại sắp xếp người đi kinh thành cầu Tạ quý phi mời ngự y đây. Tạ lão phu nhân ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ đây chính là phản phệ, đường quả hai cây ngón trỏ không ngừng giao nhau vòng quanh vòng vòng. Ánh mắt tại đường chỉ nghiễn trên mặt đảo qua, không biết đối phương cùng Mục Sơn Chi lúc nào có thể củi khô liệt hỏa, một chút liền, Nếu không, nàng lại cho hai người một chút tự do không gian. Hệ thống, túc chủ đại đại, mắt của ngươi rất kỳ quái. Ở tại trong nhà lâu như vậy, ta muốn đi ra đi một chút. Đường quả không có nhận hệ thống, ngược lại nói. Ngày mai liền trở về tìm cha, ta muốn đi thổi một chút gió biển, nhìn biển cả. Hệ thống, phải không? Vì cái gì hắn không tin đâu, cho rằng tiểu thống tử thật là tốt lừa gạt sao? P.S. Vinh danh tân trưởng môn của truyện Ngọc Mai, mời đọc. Vạn tộc chi kiếp, truyện siêu hay siêu hài, cách chương.